Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 288, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony bây giờ đang mặc bộ áo giáp tối tân nhất, đang giao chiến với người Chitauri trên bầu trời New York. Tuy bộ áo giáp của anh ta vô cùng mạnh, nhưng đối diện với Chitauri tuôn ra liên tục từ Gateway, vẫn là đơn độc một mình. Hơn nữa còn có bộ giáp KELISA cơ giới Hoakelisa, không chỉ là đơn vị tác chiến điển hình, còn là chiến vận hạm. Sau khi anh ta xuất hiện, bộ binh Chitauri nấp bên cạnh bộ giáp tản ra, giết hàng loạt người bình thường đang kinh hồn hoảng vía. Nhất thời Iron Man không lo được hết, nhưng may mà viện quân của anh ta tới rồi. Hawkeye lái máy bay, chở theo một loạt anh hùng gia nhập trận chiến, cùng đó phối hợp với Iron Man, dùng máy xúc phá hủy một lượng lớn phi hành khí của người Chitauri. Nhưng bọn họ quả thật đã quá tham vọng rồi, Gateway còn chưa mở, tiểu quái tinh quái còn chưa trừ hết, bọn họ đã bay thẳng đến đỉnh tòa nhà Stark mở cửa Boss. Có điều lần này Loki đã lại lừa lần nữa, dùng cái xào trong tay, không phải, là cây quyền trượng, loáng cái đã đánh bật Queen Z. Nhưng đáng tiếc chuyện vui chẳng tay gang, vị thần sấm sét tho từ trên trời xuống, nhìn thấy người em trai của mình, lại u mê không tỉnh, anh ta tức giận đến cực điểm, lập tức bắt đầu xử lý nội bộ gia đình. Loki tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu trói, liền đó hung hăng phản kháng lại. Đáng tiếc luận về sức mạnh, hắn vẫn còn kém hơn anh trai thường xuyên chinh chiến bên ngoài một bậc. Nhưng tuy thể lực không bì được với anh trai mình, nhưng hắn lại vô cùng thông minh. Hắn liền giả vờ cảm thấy ngạc nhiên vì những hành động mình vừa làm, tỏ ý hối cải, nhưng đợi đến khi Thor tình cảm chân thành kéo ôm lấy hắn, hắn liền lập tức đâm một cái. Ai ra thận kia, Loki đánh vào điểm chí mạng, làm cho Thor nổi giận lôi đình, bắt được Loki liền đánh tơi bời. Mẹ nó, chẳng lẽ mày không biết đối với người đàn ông thận là quan trọng nhất sao? Mày đâm hỏng thận của anh, sau này anh còn dùng tốt được nữa không? Loki vừa nhìn, biết là mình đã đâm nhầm chỗ, liền lăn trên đất một vòng, nhảy từ trên lầu xuống, đáp xuống máy bay một người lái của Chitauri bay đi. Để lại Thor bị thận thương, một mình đứng đó đau khổ. Cửa máy bay của Queen Z bị người ta đạp một phát bay cánh ra. Đây của thật không khoa học, theo lý mà nói, ở Mỹ, ở nơi nào có lật xe thì đều có vụ nổ, vì sao máy bay này rơi xuống lại không nổ? Thật làm người khác khó lý giải, thật không có gì thú vị. Sif xinh đẹp cầm kiếm đi đầu chui ra từ máy bay, hơn nữa bộ dạng còn như muốn tiếp tục nữa. Cái gì, những người khác cũng lần lượt tiếp bước theo ra, Carter chưa hiểu ý của Sif liền hỏi. Tôi nói là lần này rơi không kích thích, Sif bĩu môi nói, ở nơi tôi sinh ra, sau khi uống say, tôi đều cùng đám non trẻ đua thuyền, lần nào cũng kích thích hơn, đã hơn lần này. Lần sau nhớ nhắc nhở tôi, lúc này Natasha bước ra sau cùng nói. Khi cô điều khiển bất cứ một phương tiện giao thông nào, tôi cũng sẽ nhất định không ngồi nó. Xì, đúng là không hiểu thế nào là lạc thú. Sif âm thầm liếc xéo. Những người thích đua thuyền của Asgard cho rằng, nếu tôi chết ở trên thuyền đua, thì hãy giải cho cốt của tôi xuống biển, cho dù có chết đi, thì tôi cũng phải tiếp tục lướt sóng. Ivanson chắc là đã đến từ lâu rồi, vì sao tôi chưa nhìn thấy anh ta? Captain America quan sát một lát rồi nói. Dùng pháp thuật hộ tống tới chắc chắn phải nhanh hơn máy bay chứ nhỉ, vì sao không thấy tung tích nào của anh ta trong trận chiến? Chẳng lẽ anh ta bị kẹt rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là anh ta đang chuẩn bị pháp thuật, phương thức chiến đấu của anh ta không giống chúng ta. Carter nhìn thấy người Chitauri đang vây xung quanh, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chúng ta cũng xem nhỉ? Lời còn chưa dứt đã thấy người Chitauri chuẩn bị khai hỏa rồi, Carter phát tà năng về phía đó, trực tiếp chia đôi kẻ địch đông đến eo bên ven đường làm hai. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những người Chitauri vừa mới kịp quay đầu đi đã nhìn thấy Carter đã nhanh nhẹn xuất hiện phía sau lưng bọn họ, đang lơ lửng giữa không trung. Phần phật đôi cánh ác ma khổng lồ mọc ra, đầu Carter cũng mọc ra hai cái sừng cong, làn da cũng biến thành màu đen, ma văn trên người cũng phát sáng, tỏa ra ánh sáng của tà năng. Nhất là đôi mắt đang bừng cháy lửa ma cháy sáng một cách dị thường, chùm tia sáng tà năng bắn ra ngoài, những người Chitauri mà bị chùm ánh sáng này chiếu tới, trong nháy mắt đã bị tà năng thiêu đốt thành tro. Bây giờ chúng ta nên chiến đấu rồi. Vẫn giữ hình dáng ác ma, Carter dùng giọng nói kỳ ảo tuyên bố với mọi người. Những người còn lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái ác ma của Carter, kinh ngạc bất ngờ chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó cùng hướng ánh mắt đồng cảm dành cho Captain America. Captain America vẻ mặt khổ sở trong lòng thầm mắng, tên Ivanson đáng chết, hạnh phúc nửa đời sau của tôi đã bị anh hủy hoại rồi. Hắt xì, Ivanson hắt hơi một cái thật to, hắn dùng tay xoa xoa mũi, lầu bầu nói một mình. Sao tự nhiên mình lại cảm thấy có một sự oán giận lớn nhỉ? Đúng như Carter nói, hắn đang chuẩn bị thi triển pháp thuật, dù sao thì với thực lực của hắn hiện giờ muốn dùng thần khí lại không đơn giản như vậy. Sau khi The Elder Twin ấn dấu ma văn lên người hắn xong, hắn xé ống tay áo, run rẩy đi ra, không sai, đúng là xé ống tay áo, chính xác nên nói là hắn xé bỏ đi hai cái ống tay áo, đương nhiên không phải là vì nguyên nhân tiện chiến đấu, mà là vì đau, ma văn trên cánh tay hắn, là do Alethis dùng con dao nhỏ đã được hun đỏ dí mạnh lên tay hắn, hơn nữa còn không dùng thuốc mê, suýt nữa thì làm hắn đau đến hoa mắt chóng máy, lúc đó hắn đã nghĩ, khổ hình ngày xưa của trụ vương chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Hòn nữa cũng không biết nữ ác ma kia có chỗ nào không bình thường không, mà lúc làm bỏng hai cánh tay của hắn, lửa cháy cũng không giống nhau. Một cánh tay thì lửa khá nhỏ, khoảng 3/9, ma văn màu đỏ như máu. Còn cánh tay còn lại lửa cháy mạnh hơn, cháy hơn, ma văn cũng là màu cháy đen. Còn có thể nói gì, hai màu này đại diện cho hai chị em, phân biệt là ban tặng và ấn ký. Mẹ nó, đây rõ ràng là một người bị bỏng được không, lửa cháy khác nhau thì có thể đại diện là hai người. Cho nên cánh tay của Ivanson bây giờ căn bản không thể nhét vào ống tay áo, nếu không sẽ bỏng rát. Nhưng bây giờ không có thời gian tranh cãi chuyện này, hơn nữa kem bôi trị bỏng cũng không thể ngăn được sự đau đớn mà ngọn lửa của Alethis tạo ra. Coi như đến rồi, Ivanson thở vào một cái, bọn họ đã đến một thiên đài lớn. Vừa rồi hắn đang làm gì? Leo cầu thang, hắn ta đâu có biết bay, không leo cầu thang thì làm sao mà lên được, hơn nữa trong lúc này còn đi thang máy thì không phải là muốn chết sao? Bắt đầu đi, Ivanson dẫm mạnh lên mặt đất, một pháp trận màu tím lập tức hiện ra, sau khi hắn ra ném vào đó u, siêu, pháp trượng hình lưỡi liềm lập tức bay lơ lửng giữa không trung pháp trận. Đồ tế, Ivanson lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay lò lập tức đưa những người Chitauri còn chưa chết lên, đặt vào một vị trí đã xác định trong pháp trận. Thầy, nhìn bên này. Lúc pháp thuật của Ivanson vừa mới bắt đầu, động tác của hắn lập tức thu hút sự chú ý của thế lực khác. Cách chương.